Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 946 loạn thần chấn. Chết giống nhau trầm tịch ban đêm cứ như vậy đi qua. Không có phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm, tựa hồ trong phòng tất cả mọi người hoài từng người thấp thỏm một đêm chưa ngủ. Chỉ có kia chỉ hoa hòe loè loẹt đại con nhện đợi mấy cái giờ. Tự thảo mất mặt mà từ lọt gió cửa sổ bò đi ra ngoài, ở cái này hàng đêm tràn ngập đánh chửi kêu gáo. Gia đình, xem như cực kỳ quỷ dị cùng khác thường, ngày mới lượng. Phụ thân liền lung lay mà đi ra ngoài. Thông qua nhật ký Khúc Vân biết hắn cũng không phải đi công tác, mà là đi thị trấn trung tâm Phú Thương Đại Trạch điều nghiên địa hình. Hắn đã ở nơi đó bồi hồi vài tuần, chỉ là trước sau không có tìm được xuống tay cơ hội, bất quá lại không phải đi kim khố viện bảo tàng. Cảnh sát cục ăn trộm cái gì văn kiện bí mật chứ danh châu báu. Hoa một tháng thời gian điều nghiên địa hình loại chuyện này hiển nhiên không phù hợp thứ này thân. Phận, có thể tưởng tượng, trong đó đa số thời gian hắn đều hoa ở quán ba lêu lổng chung, vì thế Khúc Vân liền từ trên gác mái bò xuống dưới, đã chậm trễ một đêm. Nàng nhưng không nghĩ bị nhốt tại đây một chút cũng không hảo ngoạn hàng ngày chung đảng đồng đội. Đi thông quan, lúc này nàng đã ở trong lòng yên lặng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có thể ở nhật ký sở nhắc tới cái kia, nghi thức chỗ phát hiện thông quan trò chơi manh mối. Hoặc là trực tiếp cởi bỏ quy tắc trò chơi. Như vậy liền không hề trở về nơi này, tuy rằng có chút thực xin lỗi phía trước cái kia ta tiểu. Đáng thương muội muội, nhưng thân ở trong trò chơi, tổng không thể xá bổn cầu mặt không phải. Bởi vì nhật ký chung rõ ràng ám chỉ sắm vai thân phận tầm quan trọng. Khúc Vân hiện tại lo lắng nhất vẫn là chính mình các đồng bọn tỉ như nói. Có thể hay không có nào đó người bởi vì vận khí không hảo không thấy được lý luận thượng hệ thống. Sẽ vì mỗi người chuẩn bị nhắc nhở, kết quả mãn đường cái đi kêu la tới tìm chính mình. Hoặc là nói, nào đó người bởi vì vận khí không hảo tiến vào một ít kỳ quái thân thể. Lâm vào thập phần không có phương tiện hoàn cảnh. Nếu đây là một hồi mưu lược hướng trò chơi, đây là rất có khả năng phát sinh tình huống. Bởi vì như vậy không tiện cũng không sẽ ảnh hưởng trò chơi cân bằng, lại nói tiếp. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình nguyên nhân. Vân Thường Tiên Phủ gặp được mưu lược hướng trò chơi rõ ràng muốn luận võ lực hướng cùng tổng hợp. Loại nhiều, ít nhất chiếm đi 8 phần ân. Miss Ha nói qua, làm mát trò chơi xác thật có cùng loại quy luật, làm người chơi cùng đoàn đội càng nhiều mà ở sở am hiểu thế giới loại hình chung tiến hành trò chơi. Cụ thể nguyên nhân nàng tựa hồ vô pháp lộ ra bộ dáng, lúc trước ở biểu hiện giả dối dưới kia chàng. Trong trò chơi, Trần Huy Tề liền gặp cùng loại trạng huống, lại còn có lâm vào một loại thập phần nguy hiểm tình cảnh. Mà tối hôm qua ở ngoài cửa sổ nhìn đến những cái đó lớn lớn bé bé hình thù kỳ quái thân ảnh. Thuyết minh cùng loại quái dị lần này trò chơi thế giới chỉ sợ cũng không hiếm thấy, lại hoặc là rõ ràng liền ở chính mình bên người, nhưng là ngại với quy tắc không có hiển lộ thân phận đồng bạn. Có thể hay không ở nguy hiểm đã đến khi lâm vào không thể không cùng chính mình cho nhau chiến đấu. Di ông huống, không được. Cần thiết tìm cơ hội thử một chút bên người này đó rõ ràng không thích hợp người nhà từ thang dây. Xuống dưới, nghênh đón ở chính mình chính là muội muội ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Cùng với mẫu thân đương ngực một chân, cút ngay, chó ngoan không cản đường, nàng dẫm lên Khúc Vân váy biên đi qua. Ánh mắt trước sau không có dừng ở Khúc Vân trên mặt rất đau. Nhưng xác thật có thủ hạ lưu tình. Loại này thủ hạ lưu tình đều không phải là người thường thu gắng sức nói cái loại này thủ hạ lưu tình, mà là cao thủ chân chính làm đủ xuất diễn đá ra tương đương trọng một chân. Lại bởi vì xảo diệu góc độ cùng vị trí sẽ không làm người bị thương thủ hạ lưu tình, mẫu thân vượt qua Khúc Vân sau, tùy tay đem một phen đồng bạc ném ở muội muội trên mặt. Đi cho ta mua hai bao hy vọng tới, không đủ nói chính mình nghĩ cách. Lộng không đến liền không cần đã trở lại, tiền đồng phi thường thô ráp. hình tròn vô khổng, làm như phương Tây cổ đại sử dụng cái loại này hình thức. Mặt trên áp ấn mài mòn đến hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng chân dung, mà cái gọi là hy vọng. Ở ta, nhật ký chung cũng có miêu tả. Đó là một loại màu hồng phấn bột phấn. Mẫu thân mỗi lần dùng cái mũi hít vào đi liền sẽ tiến vào một loại kỳ quái hoảng hốt trạng thái. Trên mặt tràn ngập hạnh phúc biểu tình. Ở khi đó nàng là không đánh người, không biết chừng 10 tuổi nguyên chủ hay không rõ ràng đây là loại thứ gì. Bất quá Khúc Vân hiển nhiên là minh bạch sau đó. Khúc Vân liền nghe được muội muội vừa ăn lực mà dùng chân sau ngồi xổm xuống ngã ngồi trên mặt đất. Đi lục tìm trên mặt đất tiền đồng, biên dùng tế không thể nghe thấy. Thường nhân tuyệt đối vô pháp nghe được thanh âm đối mẫu thân lầu bầu một câu. Nếu là chủ nhân ở chỗ này thì tốt rồi, ngạch. Vừa mới còn đang suy nghĩ muốn thăm dò một chút, kết quả đã có người ở làm a. Khang Tư Ni đây là hoài nghi mẫu thân trong thân thể Trang Y Tử. Đảo cũng không kỳ quái. Nàng lưu thủ cùng xảo diệu lực đạo ở Khang Tư Ni loại này người thạo nghề trong mắt khẳng định so. Với chính mình càng rõ ràng. Vừa mới nàng chính mình còn vẫn luôn tại hoài nghi mẫu thân hay không cũng giống nàng giống nhau là. Bị người chơi thế thân nói, Khúc Vân bỏ lên thân tới. Nhìn thấy muội muội lung lay tựa hồ còn muốn đuổi theo mẫu thân vào nhà. Vội một phen giữ nàng lại, bên ngoài tanh phong huyết vũ, thực không yên ổn, muốn ra cửa ít nhất nên mang bả dao ăn phòng thân. Đáng tiếc không có tế kiếm linh tinh chân chính vũ khí. Vẫn là đừng quấy rầy mụ mụ, đi thôi, chúng ta xuất phát, nàng cố ý cường điệu, huyết vũ, hai chữ. Đi theo lại trong lúc lơ đãng nhắc tới tế kiếm, Khang Tư Ni không có khả năng không rõ, muội muội nghe vậy. Đồng tử đột nhiên phóng đại, hiện ra hưng phấn sáng rọi, một câu ngữ cứ như vậy vô thanh vô tức mà ở Khúc Vân trong lòng vang lên. Quả nhiên là chủ nhân a, khế ước bị vị kia động tay chân sau, muốn trực tiếp cảm giác đến chủ nhân đều trở nên khó khăn đâu, nàng chu lên cái miệng nhỏ. Tiêu Thụy gương mặt thường, lộ ra thập phần mâu thuẫn sinh động biểu tình tiếp tục dụng tâm linh truyền âm nói. Tuy rằng trò chơi ngay từ đầu liền cảm giác chủ nhân ở phụ cận, nhưng là lại không có biện pháp xác nhận chủ nhân thân phận. Nhân ra thật sự là khó có thể tưởng tượng nếu chủ nhân biến thành cái kia bụng phệ con ma men. Nhưng làm sao bây giờ? Con hào, ngươi lựa chọn ở chỉ có chúng ta hai người phòng sử dụng tâm linh truyền âm. Là bởi vì phát hiện trận này trong trò chơi chúng ta cần thiết muốn sắm vai tương ứng thân phận. Khúc Vân nhạy bén phát hiện vấn đề. Ở trong lòng hồi phục nói, Khang Tư Ni gật gật đầu. Nắm tỉ tỉ tay kéo đến chính mình tối hôm qua cư trú thùng giấy nơi đó. Đem một đoạn chợt xem đi xuống rất là khó có thể phát hiện văn tự phiên cấp Khúc Vân xem, cùng trên. Các mái ta, nhật ký giống nhau. Trò chơi hệ thống đối với loại này ngôn ngữ văn tự rõ ràng sẽ ảnh hưởng trò chơi tiến trình thế. Giới cấp cho người chơi thần bí trợ giúp. Bất quá trừ bỏ đương nhiên mà mặc danh lý giải thùng giấy câu trên tự ý tứ ngoại. Khúc Vân còn phát hiện nơi này sử dụng văn tự tựa hồ cùng biểu thế giới chữ cái Hy Lạp cực kỳ tương. Tự, bên trong có rất nhiều học sinh trung học đều nghe nhiều nên thuộc các loại văn nghệ tác phẩm. Trung bình thấy chữ cái, tỉ như Alpha, Alpha, Lambda, Lambda, Omega viết hoa, Omega, từ từ, mà bào trừ vô pháp cụ thể lý giải văn tự. Mượn dùng trò chơi hệ thống trợ giúp Khúc Vân có thể công nhận mặt trên nội dung tác viết. Ngàn vạn không thể biểu hiện ra dị thường. Viết cấp tiếp theo cái ta. Hết chương.